Lúc này ở trước mặt Hàng Lập là một kỳ cảnh khiến người ta phải kinh ngạc. Miếng kim cương tráo kia ẩn sâu trong cơ thể, nhưng lại xuất hiện cùng với cự liên, một trướng một co cảm ứng lẫn nhau. Hàng Lập cả kinh, pháp lực trong cơ thể vội vàng ngưng tụ, trong nháy mắt đem dị trạng của bảo vật này áp chế xuống, sau đó thật sâu mới nhìn thoáng lên qua cái thải liên kia. Không nói hai lời, ngân sĩ phía sau lưng vỗ nhẹ, người liền tại hư không tiêu thất đi. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở phụ cận Bắc Cực Nguyên Quang, hóa thành một đạo thanh hồng bay vào trong đó. Với Hàng Lập mà nói, nếu bảo vật đã tới tay hai kiện, hiển nhiên cất bước rời xa cục diện hỗn loạn này mới là hành động sáng suốt nhất. Ngọc thước kia đột nhiên xuất hiện, hiển lộ ra uy lực thực sự là kinh người. Mặc dù phương diện thần thông là khốn địch biến ảo, nhưng không cần hỏi uy lực cũng không dưới tam diễm phiến. Có 10 phần cũng là phỏng chế phẩm của một kiện thông thiên linh bảo nào đó. Hắn mặc dù đối với việc chủ nhân thước này mới vừa rồi đánh lén bản thân trong lòng đại hận, nhưng cũng sẽ không lựa chọn sau này sẽ cùng với đối phương lấy cứng đối cứng. Dù sao vô luận là kiền lão ma hay là ngân sĩ dạ xoa đều cùng hắn không hòa thuận lắm. Vạn nhất bị mấy người kia vây công, hắn cho dù thần thông có lớn thế nào cũng không thể không chết ở nơi này. Ở trên kim ngân cự toa, nữ tử tú lệ hóa tiên tông nọ hai tay kết quyết thúc dục chui bạch sắc ngọc thước này, vẻ mặt cố hết sức. Cho nên mặc dù thấy Hàng Lập thoáng chốc rút lui về cũng không rảnh mà để ý, chỉ cần Hàng Lập cũng không lấy đi hóa long ấn nọ là tối trọng yếu, nàng này cũng chỉ có thể coi như không thấy. Lúc này phụ nhân vốn bởi vì uy thế của Hàng Lập nên nhất thời phải bay ra ngoài, vừa thấy sư muội của mình đem người kiền lão ma vây lại cũng chỉ có thể oán hận liếc mắt nhìn phương hướng Hàng Lập biến mất, người lại vèo một tiếng hóa thành kinh hồng ẩn nhập vào trong cự đại thải liên. Cũng không biết là do nữ tử xinh đẹp điều khiển chế ngự hay là thần thông của phụ nhân là không sợ thải liên nọ, tại bên trong cự liên không bị uy năng bảo vật ảnh hưởng đến chút nào, dễ dàng lấy được hóa long ấn nọ. Nhưng ngay khi ống tay áo nàng cuộn lại, đem thanh tiểu kiếm màu tím nọ cũng thu vào trong tay, thất sắc vật quang chợt lóe tại chỗ, đám người bị liên hoa vây lại tất tất sụp đổ. Hóa ra kiền lão ma cùng nhị yêu nhất thời thoát khỏi áp chế, sau khi ổn định thân hình, lục đạo hung quang đồng thời trợn trừng hướng về phía phụ nhân. Đúng là nữ tử trẻ tuổi nọ do hết pháp lực nên vô phương duy trì mà làm cho uy năng của tứ tượng xích kia phải thu lại. Sắc mặt phụ nhân liền biến đổi. Hàng Lập bên này vừa mới chui vào Bắc Cực Nguyên Quang, nhưng lại đụng phải cái tên Huyền Nham Quy biến thành số phụ kia. Yêu vật này cả người hiện lên một thân chiến giáp màu xanh quái lạ. Dưới một kích của ngân sắc quang ti, những thứ này căn bản là vô kiên bất tồi. Vậy mà lại bị chặn lại rồi bắn ngược trở ra, cho phép nó ở tại trong Bắc Cực Nguyên Quang bình yên vô sự. Nhưng kỳ quái chính là số phụ giờ phút này chỉ là đi từng bước một, tựa hồ bộ dáng vô phương thi triển độn thuật. Không trách được ngân sĩ dạ xoa nọ cùng sư cầm thú bỏ nó lại đi trước một bước. Hàng Lập vừa xuất hiện ở chỗ này trước mặt yêu phụ, tự nhiên liếc mắt cũng nhìn thấy. Sau khi ngẩn ra, nó lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Một cây pháp bảo dạng côn đen nhánh hiện lên ở tại trước người, đồng thời một đôi mắt quay tròn quét qua người Hàng Lập liên tục. Hàng Lập thần sắc như thường, lúc này động quang chợt lóe rồi chạy về một hướng khác. Hắn cùng yêu phụ này cũng không có khúc mắc gì, trong lòng cũng không có ý nghĩ phải trừ yêu gián ma. Mà yêu phụ này tại trong Bắc Cực Nguyên Quang chịu hạn chế không nhỏ, phỏng chừng cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Nhưng lúc này đây, Hàng Lập lại tính sai. Khi hắn vừa bay qua gần số phụ bỗng nhiên thần sắc biến đổi, chợt quay đầu, mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm hướng Hàng Lập. Điều này làm cho Hàng Lập hoảng sợ, đụng quang theo bản năng dừng lại, trong tay lập tức nắm một vật, nghi hoặc chăm chú nhìn về hướng yêu phụ kia. Ngươi không được cầm đi vật kia, đem nó giao lại cho ta. Số phụ trong miệng bỗng nhiên phát ra tiếng thét chói tai, lập tức nó nắm chặt lấy hắc côn ở trước người, dùng sức hướng Hàng Lập mà vụt tới. Bảo vật dạng côn này loáng cái hóa thành dài mấy trượng, nhoáng lên vô số đạo côn ảnh đen xì xì, liền giống như tòa núi nhỏ biến ảo mà ra, hướng đầu Hàng Lập mà đè xuống. Số phụ nét mặt đã biến thành vẻ điên cuồng. Côn ảnh như sơn này làm cho Hàng Lập trong lòng rùng mình, đối với thần sắc của số phụ cùng lời nói của ả lại không hiểu ra sao, nhưng cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này một tay phất lên, một chiếc nhẫn đen nhánh nhất thời hiện lên bay ra, trực tiếp nghênh hướng côn ảnh trên đỉnh đầu mà đi. Số phụ ở xa thấy vậy trong lòng mừng rỡ. Côn trong tay nàng chính là khi bị nhốt ở dưới đất thu thập ngũ kim tinh luyện hóa mà thành, lại trải qua hơn vạn năm không ngừng bồi luyện, đã sớm thành một kiện bảo vật khó lường. Những côn ảnh biến ảo này thoạt nhìn không ra gì, nhưng mỗi một côn đều đã có ngàn cân khí lực. Nàng tuyệt đối có tự tin, chiếc nhẫn xoàng xỉnh này vừa tiếp xúc sẽ lập tức bị đánh cho nát bấy. Nghĩ như thế, yêu phụ trong lòng bạo ngược nổi lên, nhất thời không tiếc cạn kiệt linh lực phát tiềm lực ra, lại hướng cái cây côn mặc sức rót vào vài phần linh lực, khiến cho côn ảnh lại lần nữa tăng hơn phân nửa, chuẩn bị như vậy chốc lát đem Hàn Lập đánh gục ở chỗ này, đoạn trừ hậu hoạn về sau. Sắc mặt hung hãn của số phụ rơi vào trong mắt của Hàn Lập. Hàn Lập lập tức đoán được vài phần tính toán của đối phương, mặc dù không biết đối phương vì sao lần đầu gặp mặt lại liều mạng như vậy, nhưng là cũng đồng dạng sát tâm nổi lên. Lúc này mặt không chút thay đổi, hướng chiếc nhẫn đen nhánh điểm một chỉ. Chiếc nhẫn mau chóng tiếp xúc cung ảnh trước trong nháy mắt, đột nhiên phát ra âm thanh vù vù. Một màn không thể ngờ nổi xuất hiện. Phụ cận ngân sắc quan ti vừa nghe âm thanh vù vù này, lập tức tất cả rung lên, đều hướng bên này mà bắn nhanh mà đến. Đồng đảo bắt cực nguyên quang tốc độ tụ tập cực nhanh, trong nháy mắt tất cả liền xuyên thủng qua cung ảnh. Vốn cung ảnh thanh thế kinh người, trong chớp mắt liền vỡ nát ra, hư không tán loạn mà tiêu thất. Ngươi có thể khống chế bắt cực nguyên quang? Sư phụ giống như bị người siết cổ, phát ra tiếng thét chói tai tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lưỡng nghi hoàng chia làm âm dương nhị hoàng, âm hoàng trên người thì không sợ nguyên quang thương hại đến bản thân, còn dương hoàng nơi tay mới có thể thao túng nguyên quang tấn công địch. Chiếc nhẫn màu đen này đúng là dương hoàng nọ. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, nếu là ở ngoài bắt cực nguyên quang, đối với yêu vật tương đương nguyên anh hậu kỳ này hắn tự nhiên là sợ hãi dị thường, cơ hồ không có khả năng đánh chết được đối phương. Nhưng hiện tại đối phương bị nhốt trong bắt cực nguyên quang, mà hắn lại có lưỡng nghi hoàng trong người, thế này tự nhiên là hai chuyện khác nhau. Nếu đối phương chủ động muốn chết, hắn cũng không tiếc động tay động chân giải quyết đối phương. Mặc dù còn nhìn không ra đối phương bản thể là loại gì, yêu vật cấp bậc loại nào, thân thể cùng tinh hồn tuyệt đối là đỉnh bậc tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập cũng không còn tâm tư cùng yêu vật này mà giải thích cái gì nữa. Đưa tay, một đạo pháp quyết đánh vào trên chiếc nhẫn. Sau khi chiếc nhẫn xoay quanh một cái, âm thanh vù vù càng vang lên thêm. Dưới ảnh hưởng của quang mang màu đen thần bí, ngân sắc quang ti trong phạm vi hơn 10 trượng đều chịu khống chế của hoàng này. Ở dưới thần niệm của Hàn Lập vừa động, bốn phía bắc cực nguyên quang lập tức nổi lên một mảng cuộn sóng màu bạc, sóng sau liền sóng trước quét tới số phụ. Số phụ miệng thét lên một tiếng kinh hãi, không còn dám điều khiển bảo vật đối phó Hàn Lập, vội vàng hé miệng phun ra một đoàn huyết sắc hắc hồng, hai tay kết quyết, tinh huyết hóa thành một đoàn huyết vụ, trong nháy mắt trùm lên chiến giáp trên người. Lập tức cái chiến giáp này từ màu xanh biến thành màu đỏ. Đúng lúc này, cơn sóng bạc nguyên quang thanh thế kinh người cũng đã cuồn cuộn không ngừng mà kéo tới, đem số phụ cuốn vào trong đó. Chiến giáp trên người số phụ hiện ra thanh hồng quang mang kỳ lạ, liều mạng ngăn cản ngân tuyến đang dần dần ăn mòn, phát ra âm thanh giống như kim loại ma sát chói tai. Mặc dù số phụ đã sử dụng bí thuật, nhưng lúc trước dựa vào chiến giáp mới miễn cưỡng ngăn cản bất cực nguyên quang. Hiện giờ hai mặt gặp ngân sắc ti tuyến tập kích cơ hồ hơn lúc trước gấp mấy lần, chỉ trong chớp mắt, mặt ngoài chiến giáp liền chịu không nổi, hiện ra vô số hố nhỏ gồ ghề. Số phụ nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, bỗng nhiên trong miệng một tiếng tiên minh, hai tay xoa nhẹ hướng trên chiến giáp nhấn một cái, một tầng tầng dị quang màu xám trắng hình vòng tròn dập dờn mở ra, một tầng nham thạch hình dạng kỳ lạ ở trên chiến giáp hiện lên, không ngờ ở bên ngoài hình thành một cái tầng phòng hộ. Lúc này mới hơi có chút ngăn cản được ngân sắc quang ti, làm cho sự ăn mòn của bắc cực nguyên quang đối với chiến giáp dừng lại một chút. Những cái dị vật màu xám trắng này đồng dạng bị từng tầng ngân ti không ngừng tiêu hủy thất tinh bát lạc, làm cho số phụ không tiếc chân nguyên không ngừng làm phép bổ khuyết mới được. Ai vừa nhìn thấy đều biết được bị hủy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng dù chút thời gian này, Hàn Lập sát tâm đã nổi lên, căn bản cũng sẽ không cấp cho yêu vật này con đường sống. Lúc này hai tay hướng Dương Hoàng liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, làm cho Hoàng này quay tròn trên không trung rồi khẽ chuyển. Bắc cực nguyên quang ở phía xa cũng lập tức hô ứng phát ra ngân mang chói mắt, thoạt nhìn giống như là sóng biển liên tiếp, thành thế rất kinh người. Số phụ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt giống như chiến giáp kỳ lạ đều mang sắc xám trắng. Bắc cực nguyên quang ở xa xa dưới sự thôi thúc của Hàn Lập, phô thiên cải địa mà hướng bên này cuồn cuộn bay đến. Nhất thời chiến giáp trên người số phụ cũng không cách nào chống đỡ tiếp. Dị vật phô trương hiện lên căn bản không còn kịp tái hiện lại, liền bị ngân sắc quang ti phá hủy không còn một mảnh. Phía dưới chiến giáp bắt đầu tất tất hiện ra vết nứt. Mắt thấy phá hủy chỉ là chút thời gian nữa thôi, số phụ rốt cuộc lộ ra vẻ e ngại. Con người quay tròn nhanh không ngừng, trong mắt tất cả đều hiện lên vẻ kinh hoàng. Đạo hữu dừng tay, tha cho ta một mạng đi, ta nguyện ý phụng người làm chủ, làm linh thú của người. Chiến giáp bị phá hủy một góc phanh ra, hơn 10 đạo chỉ bạc xuyên thủng mà qua, đem một cánh tay số phụ hóa thành huyết vụ. Số phụ tuyệt vọng cũng không cố hơn nữa, mà khát kêu to lên. Đối với Huyền Nham Quy Yêu không biết sống nhiều ít bao nhiêu vạn năm mà nói, nó sao thực sự cam tâm tán mệnh tại nơi đây? Làm linh thú của ta! Vừa nghe lời này, Hàng Lập thần sắc nhất động, liền dụng Dương Hoàng khống chế Bát Cực Nguyên Quang thế công tạm thời chậm lại. Ngươi cho ta là hài đồng 3 tuổi hả? Cấm thần thuật đối với tu vi của loại yêu vật như ngươi căn bản không có nhiều tác dụng, sao lại khiến cho ta an tâm đối với ngươi mà làm linh thú của ta chứ? Hàng Lập nhìn số phụ bị vô số ngân ti vây lấy, bất động thanh sắc nói, yêu vật này nếu không thể lập tức nói ra nguyên cớ, hắn lập tức sẽ thôi thúc Bát Cực Nguyên Quang đem đối phương diệt sát, tuyệt không có chút do dự nào. Hắn cũng không cho đối phương kéo dài thời gian. Căn bản không cần ta nói tỉ mỉ gì, đạo hữu có hay không tại trong cung Ngô Điện có được một khối mộc bài, chỉ cần đem ra nhìn sẽ biết thôi, đó chính là ta trước kia đại đạo chưa thành đã bị hạ một cấm chế bổn mạng nguyên bài. Số phụ cũng nhìn ra, giờ phút này Hàng Lập sát tâm chưa hết, lúc này lộ vẻ sầu thảm nói, không dám có chút chần chừ. Hàng Lập lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lúc có được chiếc mộc bài màu huyết hồng nọ, hắn cũng không có thời gian để ý nhìn kỹ, nhưng hình như bộ dáng quả thực là khác lạ so với bảo vật bình thường. Bây giờ nghe số phụ vừa nói như thế cũng có thêm một chút tin tưởng, lúc này cũng không nói lời nào, hướng túi trữ vật giữa eo lưng mà vỗ nhẹ một cái, nhất thời một đạo huyết mang từ trong bay ra, bay quanh một vòng sau đó rơi vào trong tay. Đúng là một khối mộc bài nọ, làm màn trong mắt Hàng Lập chớp động, lúc này mới chính thức nhìn rõ ràng hình dáng của vật ấy. Cỡ lòng bàn tay, bao phủ bên ngoài là một tầng huyết quang, chính diện hiện lên một tiểu đoàn sương mù màu xám trắng, ở trong huyết quang có hơi chút nhu động, lại dường như là một loài vật bé nhỏ. Hàng Lập thần thức bay nhanh hướng bên trên đảo qua, mắt khẽ mở, nét mặt lộ ra một tia vui mừng. Một tay kết quyết, giương tay đánh ra một đạo thanh quang. Nhất thời trên một bài ánh sáng chợt lóe, tiểu đoàn sương mù màu xám trắng nọ tiêu tan ngay lập tức. Ở trong đó lại hiện ra một cái linh quy đồ án hắc bạch lưỡng sắc. Huyền Nham Quy, nguyên bản ngươi là thể loại linh thú này, không trách được phòng ngự lại kinh người như vậy, tại trong Bát Cực Nguyên Quang cũng có thể duy trì lâu như vậy nữa. Hàng Lập nhìn dán vào một bài hồi lâu, đồng tử lam mang chợt tắt, ngẩng đầu nhàn nhạt nói. Nếu đã biết thiếp thân không có hư ngôn lừa gạt, bổn mạng nguyên bài này là do công Ngô Tam Lão tự mình luyện chế năm đó đó. Hiện tại nhân giới cũng không có người lại có thể luyện chế cái đỉnh giai bậc cao mệnh bài như thế này đâu. Chỉ cần mệnh bài này nơi tay, sanh tử của ta liền ở trong tay chủ nhân của lệnh bài. Số phụ ở trong Bát Cực Nguyên Quang vẫn không nhúc nhích giải thích, sợ chẳng may khiến cho Hàng Lập hiểu lầm. Nói thì không sai, nhưng bổn mạng nguyên bài này cũng phải nhìn xem rơi vào trong tay người nào. Nếu là tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ muốn luyện hóa cái bài này khiến bằng hữu cúi đầu nghe lệnh, sợ tu vi không đủ bị cấm chế trên lệnh bài cắn trả thì sao? Hàng Lập bình tĩnh nói. Như thế nào, đạo hữu đã có được lệnh bài này vẫn không còn yên lòng đối với thiếp thân sao? Phụ nhân lộ ra vẻ mặt càng khó coi. Đương nhiên là không yên lòng rồi, ngay cả ta luyện hóa mệnh bài này có thể tùy thời chế trụ ngươi, nhưng tu vi của ngươi quá cao so với ta, lúc ngươi liều mạng cũng có thể thoát khỏi khống chế, quỳ giáo phản kích. Hàng mẫu ta cũng không có hứng thú lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, sao ta lại phải giữ ngươi lại chứ? Hàng Lập sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, đồng thời trên đầu Dương Hoàng một hồi vù vù phát ra. Ngân ti trong phút chốc lại bắt đầu rụt rịch nổi lên, đem số phụ bao quanh vây lại. Đạo hữu nếu vẫn chưa yên tâm, ta nguyện ý đem non nửa nguyên thần vào trên bổn mạng bài này. Nếu là thật có lòng bất thiện, đạo hữu lập tức sẽ phát giác ra ngay. Số phụ trong lòng cả kinh, miệng không lựa lời, vội vàng lớn tiếng nói. À, phân biệt nguyên thần hả? Phương pháp này trái lại là có thể đó nha. Ngươi đã nói như vậy rồi á, vậy đem nguyên thần phân liệt khai đi. Hàng Lập bất động thanh sắc, ánh mắt chớp động nói. Nghe được Hàng Lập vừa nói như thế, số phụ cũng nổi lên do dự, nhưng đang xem xét thì lại thấy ánh mắt của Hàng Lập lại lần nữa âm lệ xuống. Yêu phụ này rùng mình, không hề tiếp tục trì hoãn nữa mà đơn thủ vòng sau não vỗ nhẹ. Phốc, một tiếng trên thiên linh cái hắc bạch quang mang kỳ lạ chợt lóe, một cái nguyên anh tại đỉnh đầu số phụ hiện lên. Nguyên anh này há miệng phun ra một đoàn lục quang lớn cỡ nắm tay. Trên mặt số phụ hiện lên vẻ thống khổ, lục quang một hồi rung lên, phân liệt hóa thành hai luồng nhỏ hơn. Trong đó có một đoàn lượn vòng, lập tức quay về trong miệng mũi Nguyên Anh. Một đoàn khác thì sau khi chậm một chút, chậm rãi hướng Hàng Lập mà bay tới. Hàng Lập thấy vậy không khách khí, đem bổn mạng bài loáng lên hướng về lục quang bay tới. Một chùm huyết quang phun ra, nháy mắt liền đem cái lục quang kéo vào trong mộc bài. Trên mộc bài huyết quang đại phóng, lại mơ hồ truyền đến tiếng kêu thanh minh. Hàng Lập cúi đầu nhìn chăm chú vật ấy, phát hiện trên mặt linh quy hắc bạch sắc rõ ràng hơn rất nhiều, mà lại ngửa đầu vẫy đuôi giống như một vật sống vậy. Hàng Lập lúc này mới chân chính yên lòng, miệng khẽ mở, lại đem vòng tay trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sú phụ đối diện nhìn thấy cảnh này, trong lòng lạnh lẽo một phần. Biết từ đó trừ phi tiến giai đến hóa thần kỳ, nếu không cũng chẳng cách nào chạy thoát khỏi tay đối phương. Sau khi nuốt một bài, Hàng Lập trong lòng lại thoải mái buông lỏng. Lúc này ngón tay nhấc lên, hướng chiếc nhẫn trong không trung mà điểm một cái. Nhất thời Bát Cực Nguyên Quang vốn đang vây xung quanh Sú phụ hướng khắp nơi mà tán đi. Hàng Lập thân hình nhoáng lên, trong nháy mắt người hiện lên trước mặt Sú phụ. Sau khi đánh giá yêu phụ không trọn vẹn một tay này bộ dáng chật vật, nhướng mày, ngón tay lơ đãng hướng vòng bảo hộ trước người búng ra. Nhất thời ô quang rực sáng, âm hoàng biến thành màn hào quang, đem Sú phụ cũng gắn vào trong đó, đem ngân ti còn sót lại bốn phía ngăn cách tại bên ngoài. Yên tâm đi, ta cũng không có ý vĩnh viễn trói buộc ngươi đâu. Chỉ cần tọa hóa ngã xuống hoặc là có thể phi thăng linh giới, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi thôi. Ta không có ý tứ để cho ngươi làm linh thú truyền thừa cho gia tộc cùng tông môn đâu. Sau khi Hàng Lập vừa đem một miếng dương hoàng khác thu lại, nhẹ nhàng bâng quơ nói: Đạo hữu nói thật sao? Sú phụ vừa nghe lời này, nguyên bản ánh mắt buồn bã rung lên, bật thốt lên hỏi: Có tin hay không á, đạo hữu sau này tự nhiên là biết thôi. Nhưng chúng ta là nhân loại, thọ nguyên so với thiên địa linh thú các ngươi mà nói tương đối ngắn, căn bản không đáng để nhắc tới đâu. Chỉ cần ngươi ở trong lúc này toàn tâm suốt lực vì ta, ta tự sẽ không bạc đãi ngươi. Huống hồ linh thú của ta thực sự không phải chỉ có một mình ngươi đâu. Không lâu ngươi sẽ phát hiện ra, làm linh thú của ta có lẽ cũng không phải chuyện xấu đâu. Hàng Lập không có để tới giữ thân phận đối với yêu phụ này, không có sửa cách xưng hô, ngược lại tự nhiên cười nói: Ta không tin thì phải làm như thế nào đây? Nhưng chỉ mong đạo hữu nói lời giữ lời, ta để ngươi sử dụng một chút thật cũng không có gì. Sú phụ cười khổ một tiếng: Tốt lắm, ta là người như thế nào á, đạo hữu sau này tiếp xúc nhiều hơn tự nhiên sẽ rõ thôi. Ngươi trước ăn vào một thứ trong cái bình nhỏ này rồi hồi phục lại pháp lực cùng thương thế đi. Hàng Lập thần sắc nghiêm túc, đưa tay ném ra một cái bình nhỏ. Hồi phục pháp lực hả? Trong bình này chẳng lẽ là... Sú phụ tin tưởng tiếp nhận cái bình nhỏ, đồng thời mở nắp bình ra. Một cỗ linh khí cực kỳ tinh thuần đập vào mặt, làm cho nàng không khỏi thất thanh. Đây là một giọt dạng niên linh thủy, đủ để cho ngươi hồi phục pháp lực tổn hao, vì ta còn cần ngươi phải xuất lực lập tức nữa. Hàng Lập hai tay để ở sau lưng, từ từ nói: Đa tạ đạo hữu. Việc như vậy Sú phụ nhân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau khi trong miệng một tiếng cảm ơn, lập tức đem một giọt linh thủy trong bình hút vào trong miệng. Linh thủy ở trong cơ thể sau khi vận chuyển một chút, biến thành một luồng linh lực cực kỳ tinh thuần, chỉ chốc lát liền tràn đầy các nơi trên thân thể. Sú phụ mừng rỡ, một tay kết quyết, toàn thân nổi lên hắc bạch lưỡng sắc linh quang, sau đó quay đầu nhìn chăm chú cái chỗ cục tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Tình hình xuất hiện làm cho Hàng Lập cả kinh. Miệng vết thương của Sú phụ xuất ra hắc bạch lưỡng sắc linh quang giao nhau hội tụ, vô số cơ thịt ở trong linh quang điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt liền thấy một cánh tay hoàn hảo như ban đầu. Bất diệt chi thể! Hàng Lập lộ ra vẻ xúc động. Yêu thú có thần thông như thế, hắn chỉ có thể gặp qua một lần trên người hỏa thiềm thú tại Trụy Ma Cốc, mà hiển nhiên Sú phụ này không biết thần thông so với hỏa thiềm kia mạnh hơn bao nhiêu lần. Trong mấy cái hô hấp, toàn bộ cánh tay liền hoàn toàn dài ra. Điều này làm cho Hàng Lập rất là kinh hoảng. Xem ra hắn có thể hàng phục yêu phụ này thực sự là rất may mắn. Nếu không phải ở trong Bát Cực Nguyên Quang, yêu phụ này chống đỡ nguyên quang pháp lực đã hao tổn rất lớn, chỉ là đại thần thông như thế, muốn ứng phó cũng không phải là việc dễ dàng. Kỳ thực là Hàng Lập cũng không biết, Sú phụ ở chỗ này trước trải qua cấm chế kim tự linh mộc nọ, pháp lực đã tổn hao nhiều. Nếu không mới vừa rồi chống đỡ Bát Cực Nguyên Quang này, nói không chừng còn có thể kiên trì lâu hơn một chút. Dù sao, yêu vật này chính là yêu thú cấp 10, một thân tu vi thâm hậu vẫn còn ở ngoài dự đoán của Hàng Lập. Tốt rồi, không hổ là linh dịch dạng năm, muốn tự mình khôi phục pháp lực chỉ sợ phải mất 2-3 ngày ngồi xuống đã tọa mới được. Sú phụ trong miệng chú ngữ dừng lại, đồng thời huy động cánh tay mới mọc ra, khí sắc tốt hơn rất nhiều. Hàng mẫu hiện tại còn không biết bằng hữu xưng hô như thế nào, nhưng nếu cùng ngân sĩ dạ xoa nọ cùng chung một chỗ, nói vậy ngươi cũng nghe hắn nói một ít chuyện có liên quan tới ta rồi hả? Hàng Lập ở một bên chậm rãi nói. Thiếp thân gọi là Khuê Linh, chuyện tình hàng đạo hữu tại hạ đúng là có nghe qua một chút rồi, nhưng cũng chỉ là chuyện có liên quan tới phương diện thần thông của đạo hữu một chút mà thôi. Sú phụ chần chờ trả lời. Chuyện tình có liên quan tới ta thì một thời gian sau ta tự nhiên sẽ nói cho Khuê đạo hữu thôi. Tu vi thần thông của ngươi đều không tầm thường, ta mặc dù đã khống chế mệnh bài cũng sẽ không thực đem ngươi trở thành yêu thú cấp thấp sử dụng đâu. Lúc bình thường ta và ngươi vẫn ngang hàng tương giao là được rồi. Hàng Lập bỗng nhiên cười khẽ rồi nói. Thiếp thân đa tạ đạo hữu, không biết bằng hữu mới vừa rồi nói phải xuất thủ chính là chuyện gì vậy? Yêu phụ này lập tức nhớ ra Hàn Lập lúc trước nói về việc này, mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Nàng thực sự có chút lo lắng, vị này có hay không mời nàng xuất thủ đối phó với ngân sĩ Dạ Xoa cùng con sư cầm thú nọ. Nàng cùng nhị yêu mặc dù chưa nói là sinh tử chi giao, nhưng dù sao cũng có chút giao tình. Lát nữa Kiền lão ma tiến vào Bắc Cực Nguyên Quang, khi việc này xảy ra, ngươi phối hợp với ta xuất thủ diệt sát người này. Hàn Lập trong mắt hàn quang chợt lóe, trong miệng lại hững hờ nói: Kiền lão ma, đạo hữu nói là cái việc Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ sử dụng ma công sao? Sú phụ trong lòng khẽ buông lỏng, cẩn thận hỏi: Không sai, chính là lão ma này. Ban đầu ta cũng không có dự định xuất thủ ở chỗ này đâu. Dù sao người này cao thủ ma công, một thân độn thuật càng không phải là tầm thường. Cho dù có thể thao túng Bắc Cực Nguyên Quang, ta lưu lại hắn hy vọng cũng rất là xa vời. Nhưng hiện tại có bằng hữu ở một bên tương trợ, tự nhiên là khác nhau rất lớn rồi. Hàn Lập cười lạnh rồi nói: Nếu đạo hữu đã nói như thế thì ta sẽ toàn lực hiệp trợ đạo hữu. Yêu phụ này trên người bị quản chế nhưng cũng thống khoái đáp ứng ngay. Vậy đã làm phiền đạo hữu rồi. Bất quá khi chốc nữa xuất thủ á, trước hết là đem Nguyên Anh của hắn tạm thời lưu lại, ta còn cần hỏi một chút chuyện. Đã rõ, bất quá xin thứ thiếp thân nói thẳng nha, cũng là đạo hữu chiếm cứ địa lợi, hơn nữa ta xuất thủ tương trợ, làm bị thương nặng vị Kiền lão ma này là chuyện tình dễ dàng thôi, nhưng là phải nhớ thật sự diệt sát hắn cơ hội là cũng không lớn lắm. Ta tận mắt nhìn thấy hắn thi triển ma công có thể không sợ Bắc Cực Nguyên Quang này xuyên thủng thân thể, nếu là một lòng muốn chạy trối chết á, bằng ta hai người cũng rất khó ngăn cản được hắn. Sú phụ xoay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Hàn Lập tới, do dự một chút cũng là nhắc nhở nói: Chính xác, bằng vào hai người chúng ta cũng hơi đơn bạc một chút, nhưng nếu là thêm một Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ ở đây nữa thì sao? Hàn Lập nét mặt đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị. Còn có một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ hả? Sú phụ nghe nói như thế thì sửng sốt, theo bản năng hướng mọi nơi vừa nhìn, nhưng cũng không phát hiện tại phụ cận có người nào đó ẩn nấp cả. Lập tức đem ánh mắt một lần nữa rơi vào hư không trên người Hàn Lập, vẻ mặt kinh ngạc. Phía sau cung Ngô Điện, trên không trung có đạo ngân quang, tử vụ và một đạo huyết ảnh đang đuổi theo cự toa quanh co không dứt. Các loại pháp thuật công kích như là phong ba bão táp lên trên toa. Sau khi quang mang kỳ lạ nổi lên, lây cản được toàn bộ công kích. Nhật Nguyệt toa không hổ là một trong tam đại linh toa của nhân giới, hung mãnh công kích tới mức này cũng không làm gì được. Phía trong cự toa, một phu nhân dồn toàn bộ tinh thần để khống chế linh toa, liều mạng mà trốn tránh công kích phía sau. Một bên, một bàn tay xinh đẹp nắm tứ tượng xích, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng suy yếu rõ ràng. Xem ra lúc trước mạnh mẽ vận dụng thông thiên linh bảo tứ tượng xích, làm cho pháp lực cơ hồ tiêu hao hết. Kiền đạo hữu, ngươi thật muốn cùng hai yêu nghiệt này thông đồng làm bậy sao? Hai người ta thủ hộ bảo vật trong núi, nhưng vì an nguy của nhân giới, ta sẽ sửa lại phong ấn núi này. Nói cái gì to tát liên quan tới an nguy nhân giới vậy? Ngươi tưởng lão phu là hài đồng 3 tuổi chắc sao hả? Lại nói lão phu khi nào cùng yêu nghiệt liên thủ vậy? Này, nhảy vậy đạo hữu đối với việc hai người các ngươi tập kết đó cũng cảm thấy khó chịu mà thôi. Một cái tiên tông nho nhỏ cũng dám hồ ngôn, chớ nhiều lời nữa, ngoan ngoãn lấy bảo vật giao ra đây. Giờ hình như cái kiện ngọc thước kia là phỏng chế phẩm của thông thiên linh bảo hả? Cũng lưu lại cho lão phu đi. Từ huyết ảnh truyền đến tiếng cười lạnh của Kiền lão ma. Nghe xong lời này, một phu nhân thở dài một tiếng, biết là nói cái gì đi nữa thì cũng vô ích. Vốn hóa tiên tông các nàng trong mắt thập đại tông môn mà nói cũng chẳng tính là cái gì to tát cả. Dưới sự liên thủ của Kiền lão ma cùng ngân sĩ Dạ Xoa, Nhật Nguyệt toa rốt cuộc linh quang bắt đầu ảm đạm, dần dần bị buộc tới góc điện phủ. Trên mặt Kiền lão ma lộ ra vẻ nanh ác, chuẩn bị cho nhị nữ một kích trí mệnh. Trong lúc đang định đánh vỡ linh toa, trong toa lại truyền đến một trận phạm minh. Một đóa bạch liên hiện lên và nhanh chóng tiếp cận Kiền lão ma. Một đạo bạch xích đồng thời từ trong toa bắn ra. Bất hảo! Vô luận là ngân quang, tử vụ hay huyết ảnh, đồng thời như là gặp phải bọ cạp độc, vội vàng lùi bước về sau. Qua lần đầu giao thủ, Kiền lão ma và ngân sĩ Dạ Xoa tuyệt không dám để cho mấy cái bạch liên này đến gần người. Có chút thời gian để thở dốc, bạch xích chợt lóe lên, bay về bên trong toa, cự toa lập tức biến mất tại chỗ. Ngay sau đó lại hiện ra sau lưng bọn người lão ma, thẳng đến Bắc Cực Nguyên Quang vọt tới. Lúc này bạch liên vô thanh vô tức đều tán loạn mở ra, hóa ra chỉ là ảo ảnh có vẻ ghê gớm mà thôi. Kiền lão ma cùng ngân sĩ Dạ Xoa thấy vậy giận dữ, trong lòng biết bị lừa, lập tức vận độn quang đuổi theo. Nhưng đã muộn một bước, kim ngân cự toa chui vào Bắc Cực Nguyên Quang, vô số ngân ti đều bắn nhanh ra hướng vào trong bảo vật này. Sau khi tiếp xúc với cự toa, liền bị một tầng ngân mạc bắn ngược trở ra. Một phu nhân hai tay bấm pháp quyết, không ngừng thúc giục một khối lệnh bài, vẻ mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Cái khối lệnh bài này ngân quang lóng lánh, phun ra một cổ hà quang, Ngưng mạc bên ngoài cự toa này đúng là thần thông của khối lệnh bài này. Một bên nữ tử tú lệ bởi vì hao tổn pháp lực tế ra tứ tượng xích. Tuy rằng chỉ có phù trương thanh thế thôi, nhưng lúc này cũng như lung lay sắp đổ, hoàn toàn mất đi khả năng động thủ. Một phu nhân bên trong bạch mang, quan sát sư muội của mình, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Sư tỷ không cần lo lắng đâu, ta chỉ cần gì tĩnh dưỡng mấy năm liền có thể hồi phục rồi. Thanh lệ nữ tử cười khuyên. Hy vọng là vậy, lấy tu vi hiện tại của ngươi sử dụng tứ tượng xích thực sự là có chút làm khó dễ ngươi rồi. Một phu nhân ngần ngại nói. Nhưng nếu không sử dụng bảo vật này, hai người ta làm sao có thể ngăn đại tu sĩ như Kiền lão ma lấy đi hóa long tỳ chứ? Nhưng thực ra cái tên họ hàng kia cũng thật là gian xảo, sau khi lấy bảo vật lập tức rút lui, nếu không cũng có thể thay ta chia sẻ chút áp lực rồi. Thanh tú nữ tử oán hận nói. Một phu nhân nghe xong cũng chỉ cười khổ mà thôi, trong đầu đồng thời hiện lên hình dáng Hàng Lập cùng chiếc quạt cực kỳ đáng sợ kia. Phía sau cự toa, huyết ảnh ngân quang, tử vụ đuổi theo không bỏ, đồng thời cũng vào trong Bắc Cực Nguyên Quang. Một phu nhân hiện tại cũng đang suy yếu, nếu Nhật Nguyệt Toa không phải thực sự thần diệu dị thường, cũng sợ sớm đã bị bắt rồi. Cho nên ba vị này đều không có ý nghĩ bỏ cuộc. Chẳng qua khi tiến vào trong Bắc Cực Nguyên Quang, bọn người Kiền lão ma lập tức phát hiện không ổn. Phía trước tòa có thể mượn khối lệnh bài trực tiếp khống chế ảo trận cấm chế trong Bắc Cực Nguyên Quang. Tuy rằng ảo trận dạng này đối với bọn họ không tính là cái gì cả, nhưng cũng ngăn cản được một chút thời gian để cho linh tòa có cơ hội chớp động mấy cái liền biến mất trong ngân thi dày đặc, không thấy bóng dáng nữa. Một lần này Kiền lão ma nổi trận lôi đình, mà Ngân Sĩ Dạ Xoa và sư cầm thú nhìn từ phía sau, dùng ánh mắt dò xét không tốt lên người Kiền lão ma. Lão ma nhất thời cảm ứng kinh hãi, lạnh lùng đảo qua, không khách khí nói: "Như thế nào, nhĩ dĩ còn muốn có chủ ý bất thành với lão phu sao? Đâu có, đạo hữu thần thông quảng đại như vậy, hai người bọn ta làm sao làm việc không sáng suốt như vậy chứ?" Ngân Sĩ Dạ Xoa do dự một chút, tựa hồ nghĩ thấy chính là cùng sư cầm thú liên thủ cũng là vô pháp dễ dàng hạ lão ma lập tức được, nên cười ha ha nói, sau đó ra hiệu với sư cầm thú, hai yêu lập tức thi triển thần thông mở ra một đường, độn quang rời đi. Đối với hai yêu mà nói, một khi bản mạng lệnh bài của mình đã tới tay, mục đích chủ yếu đã đạt được, không muốn kiếm thêm phiền phức nữa. Kiền lão ma chứng kiến hai bóng dáng biến mất khỏi Bắc Cực Nguyên Quang, mới cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo huyết ảnh nhắm phương hướng khác bay nhanh đi. Vô số ngân ti xuyên qua hồng ảnh, căn bản không khiến cho lão ma tạm dừng độn quang mảy may. Quanh co một lúc, liền từ trong ảo trận cấm chế bay ra. Lúc này trong lòng lão ma mới buông lỏng, đang muốn một hơi bay đến cửa ra thì đột nhiên thần sắc biến đổi, độn quang chậm lại, huyết quang trong đôi mắt lóe ra không ngừng. "Là cái thằng mắt dại nào, lăn ra đây cho lão phu!" Lão ma đột nhiên quát một tiếng chói tai. "Kiền huynh không hổ là Âm La Tông đại trưởng lão, tu vi thật là thâm hậu." Một giọng nam nhàn nhạt từ phía sau cột đá nào đó phía trước truyền ra, bóng người nhoáng lên, một gã thanh niên bình tĩnh đi ra, quanh người có một cái ô quang tráo. Kiền lão ma tự nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra người này là Hàng Lập, hai mắt híp lại. "Cứ ở trong này một đoạn thời gian không đi, vậy hẳn là ở đây để chờ lão phu rồi." Chứng kiến Hàng Lập đem vòng bảo hộ Bắc Cực Nguyên Quang dễ dàng chắn ở bên ngoài, lão ma cơ mặt nhăn nhó, âm trầm nói: "Xem ra không cần ta nói cái gì nữa, Kiền đạo hữu đã đoán được vài phần rồi. Rất đơn giản thôi, Kiền huynh đem pháp quyết giải hồn chú của Quý Tông ra cho tại hạ phục chế một lần." Hàng Lập bất động thanh sắc nói. Lời này làm cho Kiền lão ma có chút ngoài ý muốn, sau một lượt cân nhắc thì ngửa đầu cuồng tiếu. "Tuy rằng không biết vì sao ngươi muốn chú giải trừ cái pháp quyết này, nhưng ngươi cho là lão phu sẽ nói cho ngươi nghe sao chứ?" "Ta cũng biết vừa rồi chỉ là lãng phí võ miệng mà thôi, nhưng nhịn không được muốn thử một lần. Dù sao nếu đem thập đại tông môn đại trưởng lão mà trừ hồn luyện phách để lấy thông tin á, chỉ sợ ta cũng vô pháp tiếp tục sống ở Đại Tấn." Hàng Lập thở dài lẩm bẩm nói, tựa như đang nói chuyện phiếm vậy. Vừa nghe trừ hồn luyện phách nói như vậy xong, Kiền lão ma đồng tử co rụt lại, lập tức bắn ra tinh mang sắc bén như đao kiếm. "Muốn trụ hồn luyện phách lão phu hả? Cũng phải xem ngươi có bổn sự này hay không. Có cái gì giúp đỡ đồng loạt kêu xuất hiện đi. Bằng vào một nguyên anh trung kỳ tu sĩ như ngươi hả, tuyệt không dám mạnh miệng nói cái lời này đâu." Lão ma lại bình tĩnh nói. "Một khi đạo hữu đã nói như vậy rồi á, ngươi cũng xuất hiện đi." Hàng Lập lại không thèm để ý, thản nhiên nói. Câu nói chưa dứt, lão ma nhìn qua cục đá khác sau khi hào quang chớp động. Số phụ nhân cùng chiến giáp màu đỏ chuyển thân đi ra, tay nắm cung mà không chút thay đổi. "Là ngươi, tiểu tử này có cái chỗ tốt gì chứ, ngươi lại cùng hắn liên thủ, ta có thể cho ngươi chỗ tốt lớn hơn nữa kìa."

nhưng không ngờ quỷ dị lại không có âm thanh nào phát ra cả. Chỉ có thể thanh huyết nhận dài nhỏ kia như bị gấp hút lại, phản phất đang rung lên không ngừng kêu gào thảm thiết, lập tức hiện ra vẻ chống đỡ không nổi. Chẳng qua giờ phút này, ngũ tử đồng tâm ma đột nhiên đánh vào giữa, hồi quang thiểm động, năm bộ xương cuối cùng dung hợp với nhau biến thành một bộ xương khô to lớn không thua gì người khổng lồ mà Khuê Linh biến thành. Cứ như vậy liền chắn ở trước người Kiền lão ma. Rốt cuộc một tiếng răng rắc giòn vang truyền tới, huyết sát trường đao gãy tan thành từng mảnh nhỏ, phủ mang sáng như tuyết thuận thế chém tới. Cái miệng to lớn trên bộ xương khổng lồ do ngũ ma hợp thể vang lên một trận cười quái dị, dương cổ lên. Một đám mây bụi màu xám phun tới. Đám mây chỉ một mảnh nhỏ nhưng lại dày đặc như là thực chất. Một trảm của Nguyệt Nha lên phía trên không ngờ lại không thể chẻ nó ra làm hai. Ngược lại lại bị bám dính vào khối chất lỏng bán trong suốt đó, không tự chủ liền bị đình trệ lại. Lập tức ngân sắc thủ mang trong khoảng khắc từ sáng chuyển tối, trong nháy mắt cũng biến thành màu trắng xám, sau đó bị phiến hà quang bao phủ rồi bị hấp thu không còn một mảnh. Hà quang xoay tròn một cái rồi bay vụt trở lại, quay về trong miệng to lớn của bộ xương. Ôi à, ma khí, ngũ tử đồng tâm ma lại có thể có thần thông bậc này, xem ra tiền thân của chúng đều là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ rồi, nếu không dùng thi cốt của tu sĩ bình thường không có thần thông lớn như vậy được. Tiêu hóa thân cự nhân của Khuê Linh truyền ra âm thanh ong ong. Lão phu dùng cái gì để luyện chế đồng tâm ma thiết nghĩ không cần một con yêu nghiệt như ngươi quan tâm. Ngươi một khi đã biết về sự lợi hại của ối âm ma khí, vậy thì hãy lĩnh giáo uy lực của ngũ ma hợp thể rồi nói sau đi. Kiền lão ma cười lạnh một tiếng, trong miệng quát khẽ, cánh tay giơ lên không ngừng đánh ra mấy đạo pháp quyết lên trên người của bộ khô lâu to lớn kia. Trong miệng cự đại khô lâu phát ra tiếng gầm nhẹ ong ong. Song một nguyên bản vốn vô cảm, thoáng cái huyết quang chói mắt. Ma đầu này vừa nhấc chân, cuối cùng đi thẳng đến người khổng lồ do số phụ nhân biến thành. Mỗi lần bước đi đều khiến cho mặt đất khẽ rung lên. Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái khi nhìn cái khung xương cự đại này, năm ngón tay nắm chặt tam diễm phiến, thoáng chút căng thẳng, sau lại lập tức buông lỏng ra một chút. Tay còn lại thì hất nhanh một cái, ném Dương Hoàng rời tay tế lên khoảng không ở phía trên đỉnh đầu. Trong phút chốc, bắt cực nguyên quang tạo thành những làn sóng màu bạc phát ra những tiếng vù vù, đồng thời nhiều điểm ngân quang chớp động không ngừng. Vô số đạo quang ti từ âm ba bắn nhanh ra chi chít bắn tới cự đại khô lâu. Khô lâu rít lên một tiếng thê lương, trên người nhất thời hiện lên một tầng quang hà màu xám. Vô số ngân ti bắn lên bề mặt không ngờ bị bắn tung tóe trở lại, một chút tác dụng cũng không có. Hàng Lập thần sắc nhất thời ngây ra, đột nhiên âm thầm điên cuồng chú nhập pháp lực vào trong Dương Hoàng. Dị biến nhất thời phát sinh, quang ti sau đó đột nhiên tụ tập lại một chỗ, ngưng kết thành 10 cái ngân liên, rồi chợt lóe lên biến mất không thấy. Tiếng phốc phốc liên tiếp vang lên, mười mấy cái lỗ thủng to như ngón tay cái liền xuất hiện trên thân thể khô lâu. Có một cái lỗ khổng lồ, thậm chí còn trực tiếp từ ót xuyên thủng qua phía trước. Úy âm ma khí kia không ngờ lại không thể ngăn cản được công kích này. Thao túng Dương Hoàng đem bắt cực nguyên quang ngưng tụ lại một chỗ, uy lực quả nhiên là đại tăng. Nhưng Hàng Lập vừa mới hiện ra được chút sắc mặt vui mừng, thì ngay sau đó lại lập tức âm trầm trở lại. Bộ xương khổng lồ sau khi bị thương, chính là hơi nhoáng lên một cái, trên khung xương hiện lên hào quang màu xám trắng lưu động. Một lúc sau, các lỗ thủng nhanh chóng liền lại như lúc ban đầu. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, công kích vừa rồi là một đòn chí mạng, nhưng đối với ma đầu này lại không chút tác dụng nào. Hàng Lập lông mày nhíu lại, cái ngũ tử đồng tâm ma này khó mà giết chết được, thì xem ra trước tiên phải đem Kiền lão ma đánh chết trước. Đại khô lâu nhìn động tác như có vẻ không nhanh, nhưng chỉ bước vài cái đã rút ngắn khoảng cách tới trước mặt Khuê Linh. Trong hai cái hốc mắt trống trơn chợt lóe lên một tia huyết mang, hai cái cốt thủ hư không hướng lên cơ thể mình một trảo hạ xuống, làm cho hai đoạn xương sườn trực tiếp bay ra ngoài cơ thể, hóa thành hai cái cốt đao dài khoảng mấy trượng cầm trong tay. Huy vũ vài cái, từng mảng ma diễm ùng ùng hiện ra. Khuê Linh đang biến thành người khổng lồ thấy vậy hừ lạnh một tiếng, nhấc chân xông về phía trước hai bước. Trong tay chiếc cự phủ giơ lên hung hăng bổ xuống, ngừng mang chớp động. Một tiếng động lớn vang lên, đại khô lâu hai tay vung lên, trong tay cốt đao cũng cuồng tăng lên mấy lần, không chịu yếu thế cường ngạnh nghênh tiếp, chống đỡ cự phủ ở phía trên đỉnh đầu. Lực lượng của ma đầu này cũng vô cùng lớn, Khuê Linh thấy cự phủ bị nghênh tiếp dễ dàng cảm thấy bất ngờ, lập tức trong mắt lóe lên tia dị sắc, trong miệng quát khẽ một tiếng. Hậu phệ! Một mảng ngân quang chớp lên, trên mặt phủ bỗng nhiên hiện lên một con thú thật lớn, bộ dáng giống như là một con bạch hổ, nhưng trên đầu lại có một chiếc sừng dài. Con thú này mở chiếc miệng rộng giống như là một chậu máu ra,